Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta. Hết sức đang biểu diễn, Cố Ngôn cùng Triển Nam cái này hai hóa vốn là giúp đỡ Lục Gia nói cùng. Nhưng bọn hắn theo Tần Vũ gặp mặt một lần về sau, liền triệt để ở tại Diệu Quang không đi. Lục Gia mấy lần cùng bọn hắn gọi điện thoại hỏi thăm, Triển Nam đều từ chối trở lại. Đừng có gấp, mù loà bọn hắn không có chuyện. Ta tại cùng Tần Vũ đàm luận. Ngươi chờ một chút. Lục Gia lòng nóng như lửa đốt. Có thể trở ngại phía trên áp lực. Lại không dám lại nháo đưa ra hắn động tác. Vì lẽ đó chỉ có thể tại Nam Thượng Hải làm chờ lấy. Mà Triển Nam thừa dịp này, thì là đã vụng trộm thấy chú quân bên kia tổng tham mưu trưởng mấy mặt. Nhoáng một cái, hai ngày thời gian đi qua, Tùng Giang trên mặt đất đều sớm đang nổi lên phong bão. Lặng yên không tiếng động bắt đầu đăng nhập. Đầu tiên, Lưu Tử Thúc đám người đã có tiếp cận một tuần thời gian, không tiếp tục ra bên ngoài thả thuốc. Công ty Thiên Thành mấy ngày gần đây khoản cơ hồ sa vào đến đình trệ trạng thái. Vừa mới bắt đầu, Ngô Địch tại Phụng Bắc đi công tác, chuyên môn vội vàng xưởng thuốc xử lý các loại thủ tục, cùng tham gia y dược tổng cục các loại hội nghị sự tình. Vì lẽ đó cũng không chú ý Tùng Giang tình huống biến hóa. Có thể hắn vừa về đến lại phát hiện, dược phẩm sinh ý đã nháo đến cơ hồ đình trệ tình trạng. Thậm chí xưởng thuốc hạng mục đều không tiến triển chút nào. Trưa hôm nay, Ngô Địch trực tiếp đi phố thổ tra công ty Thiên Thành. Bấm Lưu Tử Thúc điện thoại, người lập tức tới công ty. Đúng, ta trong phòng làm việc. Qua trọn vẹn nửa giờ sau, Lưu Tử Thúc mới mặt mũi tràn đầy mệt mỏi vào công ty văn phòng. Chuyện ra sao a? Ngô Địch sắc mặt rất khó coi xông Lưu Tử Thúc hỏi. Ta làm sao nghe nói phía dưới hóa đột nhiên ngừng. Không có việc gì, trên mặt đất có chút ít động tĩnh. Lưu Tử Thúc hàm hồ đáp. Ta đang muốn biện pháp giải quyết. Cái gì mẹ nhà hắn tiểu động tĩnh a? Ngô Địch cảm giác Lưu Tử Thúc có chuyện gì giấu mình, lập tức nhíu mày quát hỏi. Ta vừa rồi hỏi Từ Dương người, hắn nói ngươi chào hỏi không cho hướng trên mặt đất thả hóa a. Lưu Tử Thúc đốt điếu thuốc, ngồi ở trên ghế salon trở lại ngoặc kép chấm chấm. Không có chuyện, ngươi nên mang mang ngươi. Chuyện kế tiếp ta có thể giải quyết. Ngô Địch đứng người lên, nhíu mày đi đến Lưu Tử Thúc trước mặt, gác tay tiếp tục uống hỏi. Mặt đất thượng thuốc ngừng. Vậy thì thôi, vì cái gì khả khả bọn hắn hạng mục tổ cũng không kiếm sống rồi. Ta gọi qua điện thoại, Vu Cẩn Huân nói cho ta, khả khả đã hồi Giang Châu, nói muốn trước thả một chút xưởng thuốc hạng mục sự tình. Đây rốt cuộc là ý gì? Các ngươi cùng ta chơi bãi công đâu? Lưu Tử Thúc xem xét Ngô Địch cấp nhãn, lập tức mở miệng trở lại. Ca a, ngươi đừng ép ta a. Ngươi nói công ty có chuyện gì là ta có thể làm chủ. Cái kia tất cả đều là Tiểu Vũ tại điều khiển a. Như vậy đi, cụ thể sự tình, ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi gọi điện thoại cho hắn đi. Ngô Địch châm trước nửa ngày, cất bước đi đến cửa sổ, trực tiếp bấm Tần Vũ điện thoại. Nhưng cái sau nhưng không có nghe. Lập tức hắn không có cách nào, chỉ có thể lại cho Khả Khả đánh một cái. Uy, Khả Khả, Tùng Giang bên này đến cùng thế nào? Ngô Địch nói thẳng hỏi. Vì sao xưởng thuốc hạng mục tổ không kiếm sống, mặt đất sinh ý cũng ngừng? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đừng hỏi ta nha. Là Tiểu Vũ phân phó ta trước không cho nhà máy xuất hàng a. Khả Khả nhíu lại đại mi trở lại. Ta hỏi Tiểu Vũ là cái gì nguyên nhân, hắn cũng không nói, liền mắng người. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngô Địch hỏa khí rất lớn nói ra. Ngươi cho rằng chuyện này là đùa giỡn a? Dạm đã quyết định trọng điểm giúp đỡ xưởng thuốc hạng mục. Các ngươi bây giờ tại trên mặt đất ngừng thuốc. Một khi náo ra mặt trái tin tức làm sao bây giờ? Bệnh hoạn ăn không được thuốc, khẳng định sẽ gây sự a. Còn có, trong thành phố văn phòng cũng đang ngó chừng xưởng thuốc hạng mục thúc đẩy. Các ngươi đột nhiên không kiếm sống, vậy ai đi cùng dặm kết nối? Người chớ cùng ta hô a. Ta nói, tình huống cụ thể ta không hiểu rõ. Ta vừa trở lại Giang Châu. Tần Vũ tại chỗ ngươi sao? Ngô Địch hỏi. Hắn đi ra, chờ một chút sẽ trở về. Hắn trở về, ngươi để hắn lập tức cho ta gọi điện thoại. Lập tức, Ngô Địch ném một câu về sau. Trực tiếp liền dập máy điện thoại. Diệu Quang công ty một gian trong phòng nghỉ. Khả Khả cầm điện thoại. Quay đầu nhìn xem Tần Vũ hỏi. Đại lão gia, ngươi nhìn, ngươi còn có cái gì phân phó sao? Tần Vũ miệng lớn ăn mì đầu. Miệng trong mơ hồ không rõ nói ra. Ngươi lại đi cho ta ngược lại điểm. Ngươi nấu cái kia trà sữa. Quá mẹ hắn dễ uống. Ai u, cho ngươi quen. Khả Khả một cước nha đá vào Tần Vũ trên đùi. Mình ngã xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Trọn vẹn 2-3 giờ sau. Tần Vũ ngủ cái ngủ trưa về sau. Mới gọi tới Tề Lân. Khả Khả bọn người. Ở ngay trước mặt bọn họ bấm Ngô điện thoại. Con mẹ nó ngươi đến cùng chơi cái gì đâu. Ngô Địch đi lên liền trực tiếp mắng lên. Cùng ta chơi chiến thuật tâm lý đâu. Có phải không? Người trước chớ mắng người. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Được không? Ngươi nói không rõ. Lão tử vài phút chơi chết ngươi. Ngô Địch là thật gấp nói. Tần Vũ đốt điếu thuốc. Ngồi ở trên giường. Giọng nói phi thường nghiêm túc nói ra. Tùng Giang trên mặt đất động tĩnh. Ngươi biết không? Động tĩnh gì? Ta mới từ Phụng Bắc trở về. Hàn gia hóa là theo Liên minh châu Âu EU khu tới. Ta không muốn trên đầu chụp mũ tên Hán gian. Vì lẽ đó muốn cự tuyệt hợp tác. Tần Vũ chi tiết tự thuật nói. Có thể ta bởi vì xưởng thuốc hợp tác sự tình. Lại không tốt ý tứ trực tiếp cự tuyệt hắn. Liền lựa chọn tránh đi. Nghĩ đến Hàn đồng mình hiểu được chuyện ra sao. Liền từ bỏ. Ngô Địch nhíu mày đáp. Người nói tiếp. Nhưng ta không nghĩ tới. Hàn đồng bên kia cùng ta chơi bẩn. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Hắn tại Phụng Bắc cứ vậy mà làm một nhóm người đi. Muốn đào Trương Lượng, quỷ tử, ra hoa bọn hắn, hứa hẹn cho đám người này. Một năm hơn 200 vạn lợi nhuận, đồng thời còn không cần cho trước khoản, không cần phụ trách đưa đón hóa vấn đề. Người cũng biết, trên mặt đất đám người này mặc dù rất ủng hộ, nhưng người ta dù sao không phải ta mã tử. Bọn hắn không có khả năng đặt vào lấy không tiền không cầm. Vì lẽ đó đám người này, lập trường đều không kiên định. Có rất nhiều đã chuẩn bị tiếp bên kia hàng. Ngô Địch nghe nói như thế. Sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hàn ra cách bệ bếp thượng giường. Trực tiếp vượt qua ta đi đào Trương Lượng bọn hắn. Đây tuyệt đối đụng chạm ta lằn danh. Tần Vũ lời nói cường ngạnh nói ra. Trương Lượng bọn hắn biết ta không hài lòng. Vì lẽ đó hiện tại kẹp lấy ta. Không tiếp lưu từ thúc thuốc. Ta phái người nói chuyện mấy lần. Cũng không có đàm luận minh bạch. Vì lẽ đó ta chuẩn bị đánh. Ta đi cấp Hàn Đồng gọi điện thoại. Người đợi ta tin tức. Ngô Địch ném một câu. Trực tiếp cúp máy điện thoại. Gian phòng bên trong. Tề Lân khoanh tay nhìn về phía Tần Vũ. Nhíu mày hỏi một câu. Ngô Địch sẽ quản chuyện này sao? Người là có bao nhiêu gà tặc nha? Khả Khả nhất bàn tay hô tại Tần Vũ trên đầu. Biết Ngô Địch hiện tại tâm tư tất cả xưởng thuốc lên. Vì lẽ đó ngươi cố ý làm như vậy có phải không? Cũng đúng, cũng không đúng. Tần Vũ nhe răng trở lại. Ta liền muốn nhìn xem. Ta đại địch ca trong lòng đối xưởng thuốc tương lai quy hoạch. Đến cùng làm sao dạng? Khả Khả nghe tiếng khẽ giật mình. Ý gì? Tề Lân trong lúc nhất thời có chút nghe không hiểu mà hỏi. Tùng Giang, trong ô tô, Ngô Địch cầm điện thoại xông Hàn Đồng hỏi. Ngươi không cần nói với ta những thứ vô dụng kia. Ta liền hỏi ngươi, là có người hay không cậy Tần Vũ ở trên mặt đất ngươi. Ngươi nghe ta nói, chuyện này không phải ta có thể làm chủ. Hàn Đồng nhíu mày giải thích nói. Vang lên mua bán, còn có những người khác tại lẫn vào. Ngươi hiểu chưa, ta không có để người đi Tùng Giang tiếp xúc Tần Vũ huynh đệ. Như vậy nói cách khác chuyện này với ngươi không quan hệ rồi. Ngô Địch hỏi, đi Tùng Giang đám người kia, cùng chúng ta đang tiếng động phía trên có chặt chẽ hợp tác. Chấm ngoặc kép, Hàn Đồng còn muốn giải thích, Ngươi khỏi phải mẹ hắn cùng ta kéo tiếng động sự tình. Điều này cùng ta có một phân tiền quan hệ sao? Ta quan tâm là xưởng thuốc. Hiểu chưa? Ngô Địch trừng mắt hạt châu quát hỏi. Ta liền hỏi ngươi. Đám kia bán súng vương bát đàn. Lúc nào có thể rút khỏi Tùng Giang? Ngươi cho ta cái thời gian chính xác. Ta hiện tại không có cách nào đi quản người bên kia. Ta nói, là ta hợp tác phương đi làm chuyện này. Ta chỉ có thể hiệp thương. Hàn Đồng giọng nói dồn dập giải thích. Con mẹ nó chứ hạng mục đều ngừng. Còn chờ ngươi hiệp thương à? Không cần ngươi. Ngô Địch trực tiếp cúp máy điện thoại. Cúi đầu cho Tần Vũ phát một đầu tin nhắn. Đánh. Ngoặc kép chấm chấm. Rượu quăng trong công ty. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem tin nhắn. Cười nói ra. Ngươi nhìn. Cái này nhiều dễ chịu à. Phụng chỉ đánh. Ai cũng tìm không ra tật xấu. Tùng Giang. Trong ô tô. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế tuổi trẻ. Quay đầu lại hướng Ngô Địch nói ra. Tại sao ta cảm giác chuyện này có chút không đúng đây? Tiểu Vũ mặc dù đi. Nhưng cũng có thể trên mặt đất liền điểm ấy lực ảnh hưởng sao? Trương Lượng bọn hắn nói bị khiêu động. Liền bị khiêu động rồi. Ngô Địch bĩu môi cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra. Cái này Sa Điêu vẫn muốn thăm dò ta ý nghĩ. Vậy hắn diễn đúng chỗ. Cũng chiếm sửa lại. Ta liền phối hợp với thôi. Ý của ngươi là. Tương lai xưởng thuốc. Hàn ra bên này. Tuổi trẻ thử thăm dò hỏi nửa câu. Gọt hắn. Ngô Địch hơi híp cặp mắt. Cười nhạt một tiếng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.